LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, làm cho hắn thưởng tiền. Liên tục 3 cái tát vang dội, hơn nữa liên tục 3 tiếng, ngươi có phục hay không? Nhất thời toàn bộ Tử La Lan phòng trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Trên mặt mọi người biểu tình đều cứng lại rồi. Trông coi bá đạo thêm hung tàn Tô Minh. Vương Uy bị Tô Minh 3 cái bàn tay cho quất. Lòng bàn chân bất ổn, có loại phải ngã lại không ngã cảm giác. So với đau đớn trên mặt, Vương Uy lúc này đầu óc cũng là mộng bức trạng thái. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, lại có người dám quất hắn. Ở Ninh Thành thị người nào thấy được hắn không phải rất cung kính. Thậm chí Ninh Thành thị 3 người của đại gia tộc cũng đều ở giao hảo hắn. Kết quả hắn lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu hài tử xấu xa cho rút. Vương Uy vẫn không thể tin được chuyện này. Hỏi ngươi nói, ngươi đặc biệt hạ đến cùng phục còn không phục. Tô Minh thấy Vương Uy không nói lời nào, tiếp tục lạnh lùng mở miệng nói. Chỉ cần người này dám nói một cái không chữ, Tô Minh lập tức một cái tát liền đi qua. Ngươi không phục có thể, thế nhưng lão tử sẽ trực tiếp đánh tới ngươi chịu phục mới thôi. Phục, ta phục rồi, vốn tưởng rằng trước Vương Uy loại này đại nhân vật sẽ có bao nhiêu kiên cường đâu. Ai biết bị Tô Minh hù dọa một cái như vậy hù. Không chút do dự mở miệng nói. Rất sợ Tô Minh dưới một cái tát sẽ quất tới. Liên tục bị quất ra rồi 3 bàn tay. Vương Uy cảm giác gương mặt có loại cảm giác nóng hừng hực. Leng keng. Chúc mừng ký chủ phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Ăn miếng trả miếng. Ngoặc kép. Vừa lúc đó, an tĩnh rất nhiều ngày hệ thống dĩ nhiên cho Tô Minh tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên gọi, ăn miếng trả miếng. Nhiệm vụ yêu cầu, vừa rồi Vương Uy làm cho ký chủ quỳ xuống kêu ra ra cầu xin tha thứ. Bị uy hiếp như vậy căn bản là nhịn không được. Mời ký chủ ăn miếng trả miếng. Làm cho Vương Uy quỳ xuống kêu ra ra. Nhiệm vụ thời gian, 1 giờ độ khó của nhiệm vụ. Tam tinh nửa quest thường. 30 tích phân. Thấy được nhiệm vụ này sau Tô Minh không nhịn được nghĩ muốn khích lệ một cái hệ thống. Nguyên do bởi vì cái này phân phát nhiệm vụ rất hợp Tô Minh lòng ham muốn rồi. Người này trước cùng chính mình ngông cuồng như vậy. Tô Minh cảm giác trơ trụi quất hắn 2 cái. Sợ rằng không đủ để hết giận. Quỳ xuống cho ta tới. Tô Minh nhìn Vương Uy liếc mắt. Dùng không mang theo bất kỳ cảm tình gì giọng nói mở miệng nói. Cái gì? Vương Uy cả người đều sửng sốt một chút. Tô Minh dĩ nhiên làm cho hắn quỳ xuống. Cái này có thể sánh bằng đánh vào mặt hắn còn muốn trong mắt. Nam nhân cho người khác quỳ xuống. Ý nghĩa tôn nghiêm cùng mặt tất cả đều muốn mất hết. Hắn Vương Uy ở Ninh Thành thị cũng coi là một đại lão cấp bậc đích nhân vật. Làm sao có thể sẽ tùy tiện cho dưới người quỳ đâu. Vương Uy mang trên mặt có chút sưng đỏ. Lộ ra chính mình sâm bạch hàm răng. Mở miệng nói. Tiểu huynh đệ. Đối nhân xử thế lưu lại một đường. Sau này tốt gặp lại. Đừng nói nhảm. Ta có thể không có ý định ngày ngươi. Ta đối với nam nhân không cảm thấy hứng thú. Tô Minh nghiêm mặt hết sức nghiêm túc nói rằng. Vương Uy sửng sốt một chút, sau đó trong ánh mắt tản ra lửa giận. Nổi giận mắng. Tiểu tử. Ngươi không nên quá phận rồi. Hừ, Tô Minh đối với Vương Uy uy hiếp hoàn toàn làm như không thấy. Hơn nữa Tô Minh rất không thích đối nhân xử thế lưu lại một đường những lời này. Nếu như mình là người bình thường nói. Hiện tại quỳ xuống người chính là mình. Hắn có thể không tin Vương Uy sẽ cho mình lưu mặt. Đã như vậy, Tô Minh khẳng định cũng sẽ không cho hắn lưu mặt. Đại gia cũng không phải rất thuộc. Răng rắc, chỉ thấy Tô Minh nhéo nhéo mình thiết quyền. Lúc này VV kép kỹ năng còn không có tiêu thất. Tô Minh siết quả đấm một cái nhất thời đùng đùng. Nghe đặc biệt kinh người. Tô Minh lơ đãng nói rằng. Không phải ta hù dọa ngươi. Nếu như ta cái này đấm một cái vào ngươi trên đầu nói. Đầu của ngươi tuyệt đối sẽ nở hoa. Nghe đến đó Vương Uy sắc mặt lập tức biến đổi. Vừa rồi Tô Minh nắm đấm là đáng sợ dường nào hắn tận mắt nhìn thấy. Nếu quả thật bị đánh một đấm. Không chết cũng phải tàn phế. Ta nói 3 tiếng, ngươi nếu như còn không quỳ nói. ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Tô Minh lạnh lùng mở miệng mấy đạo. 3, 2, 1, chấm ngoặc kép, Phác Thông cũng không biết tại sao. Mỗi khi Tô Minh cân nhắc một con số thời điểm, Vương Uy Tổng cảm giác trên người mình hàn ý tăng thêm một phần. Ở Tô Minh đếm tới một thời điểm, Vương Uy rốt cục không nhịn được, trực tiếp té quỵ dưới đất, thõng xuống chính mình đầu ngẩng cao đầu lâu, kêu ra ra nhận cái sai. Ta liền ngày hôm nay việc này không có phát sinh. Tô Minh tiếp tục mở miệng nói rằng, đối với Vương Uy sau đó quỵ, Tô Minh một chút cũng không có cảm giác có gì ngoài ý muốn. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu tiền, ở tuyệt đối vũ lực trước mặt, đều không thể không cúi đầu. Vương Uy trên mặt chợt đỏ bừng, chậm rãi mở miệng nói, ra ra, ta sai rồi. Lúc này toàn bộ bên trong bao xương yên tĩnh không tiếng động. Đường đường Ninh Thành thị đại lão nhân vật Vương Uy, lại bị Tô Minh bức đến trình độ này. Có thể tưởng tượng mọi người khiếp sợ, kinh hãi nhất nhân hay là một bên Vương Thông rồi. Vương Thông vừa mới quỳ xuống cầu xin tha thứ, kết quả hiện tại biến thành Vương Uy hướng Tô Minh quỳ xuống cầu xin tha thứ. Giữa người và người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Được rồi, người đứng lên đi, Tô Minh hời hợt nói. May mà cái này Vương Uy vẫn tính là cái thức thời vụ người, đỡ phải Tô Minh lãng phí thời gian. Lúc này toàn bộ phòng không ai dám nói. Tô Minh nghiễm nhưng đã trở thành bên trong bao xương tiêu điểm. Nhất cử nhất động của hắn đều làm người ta kinh ngạc không ngớt. Phục vụ viên, tới đây một chút. Ngoài ý liệu là, Tô Minh dĩ nhiên vào thẳng bên ngoài hô một tiếng. Một cái thoạt nhìn tương đối tuổi còn trẻ phục vụ viên chiến chiến nguy nguy đi đến. Bên trong bao xương một mảnh hỗn độn. Người bên trong này vật cũng không phải là nàng một cái nho nhỏ phục vụ viên có thể trêu chọc. Tô Minh cũng không có làm khó người bán hàng này ý tứ, mà là trực tiếp mở miệng nói, ngươi coi một cái ngày hôm nay cái này trong bao xương tổn thất bao nhiêu tiền? A, phục vụ viên lúc này sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tô Minh gọi hắn là chuyện này. Vì vậy quay đầu nhìn thoáng qua Vương Uy. Vương Uy mới là cái quán rượu này lớn nhất boss, cũng là phục vụ viên này lão bản. Vương Uy vừa nhìn Tô Minh phải thường tiền, lập tức mở miệng nói, phòng tổn thất tửu điếm sẽ tự hành thừa nhận, liền không cần bồi thường. Ngược lại không phải là nói Vương Uy trong lòng đối với Tô Minh thật chịu phục. Hắn lúc này trong lòng vô cùng muốn đem Tô Minh giết chết, nhưng ngại vì Tô Minh lúc này cường đại, Vương Uy chỉ có thể tạm thời khuất phục. Phòng điểm ấy hư hại tiền đối với Vương Uy mà nói xác thực không coi vào đâu. Vương Uy sợ Tô Minh sẽ tìm sự tình. Không cần. Tô Minh trực tiếp cắt dứt Vương Uy lời nói. Nói rằng, nên thường bao nhiêu tiền phải thường bao nhiêu. Nhanh lên coi là, trực tiếp nói cho ta biết một con số là được. Nhớ cho kỹ, nên giá cả gì liền giá cả gì. Ngay cả chiết khấu cũng không lấy đánh. Tô Minh bổ sung một câu. Vương Uy cũng xông phục vụ viên gật đầu, ý bảo hắn dựa theo Tô Minh nói đi làm. Vì vậy phục vụ viên lập tức cầm lên giá cả đồng hồ, đồng thời dùng điện thoại di động đùng đùng vỗ lên. Chào ngươi tiên sinh, ngày hôm nay trong bao xương tổn thất hơn nữa cơm nước của các ngươi rượu. Tổng cộng 12.8128,000 tệ, phục vụ viên như nói thật nói. Đi, Tô Minh gật đầu, sau đó chỉ vào một bên Vương Thông nói rằng, đi làm cho hắn thường tiền a. Hôm nay là hắn mời khách. Xì, Thẩm Mộc Khả nhịn không được cười lên. Tô Minh rất rõ ràng lại muốn bẫy người rồi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.